Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 357, chương 358, Lâm Lôi Thuế Biến. Chiếu phá sơn hà vạn đóa, một kiếm ra, thế giới sinh, chủ thần chi lực hóa thành từng đóa sinh cơ giạt rào bông hoa. Bông hoa bên trong, tựa hồ có từng tòa to lớn thế giới đồng dạng. Phốp, một kiếm chém ra, Lâm Lôi tự thân khí tức trong nháy mắt bạo ngã, trong miệng càng là không ngừng phun máu tươi. Nhanh, đi, đối với Bối Bối truyền âm nói, cái sau cái này mới phản ứng được, mang theo Lâm Lôi trực tiếp cùng Lôi Tư Tinh Đường chạy. Sau lưng Mã Cách Nỗ Tư nhìn lấy Lâm Lôi muốn chạy, nhất thời khó thở, trước người công kích trọng yếu. Nhưng Lâm Lôi tuyệt đối không thể thả hắn còn sống rời đi. Một đạo linh hồn chi lực công kích hóa thành lưu quang, bám chặt theo, đào hoa đoá đoá, kiếm khí vĩnh hằng, thế giới mới sinh, nhất kiếm cách thế, ngay tại Mã Cách Nỗ Tư đối Lâm Lôi lúc động thủ. Một màn kia kiếm mang cực nhanh mà đến, Mã Cách Nỗ Tư thể nội chủ thần chi lực toàn bộ điều động, đều ngăn cản kiếm mang, nhưng kiếm mang uy lực thực sự ngoài Mã Cách Nỗ Tư đoán trước, chủ thần chi lực trong nháy mắt bị kiếm mang đâm rách. Kinh khủng kiếm ý trong chốc lát khiến Mã Cách Nỗ Tư tâm lý máy động. Sống không biết bao nhiêu ước năm, Mã Cách Nỗ Tư tâm lý thế mà hiện lên tử vong khí tức. Không tốt, uy lực này, tâm lý kinh hô, nhưng đã quá muộn. Kiếm mang tại Mã Cách Nỗ Tư trước mắt không ngừng phóng đại. Tử vong nguy cơ phía dưới, Mã Cách Nỗ Tư cũng là quả quyết, cắn răng một cái, cánh tay phải trực tiếp nâng lên, ngăn tại trước người mình. Phốp, kiếm mang trong nháy mắt chặt đứt Mã Cách Nỗ Tư cánh tay phải. Mà Mã Cách Nỗ Tư bản thân thì là nhân cơ hội hơi hơi một bên. Hiểm lại càng hiểm tránh khỏi. Khí tức rơi xuống, cánh tay phải chỗ, lưu lại kiếm mang tàn phá bừa bãi lấy. Mã Cách Nỗ Tư trong mắt lửa giận bốc lên, nhìn lấy thoát đi Lâm Lôi, có lòng muốn đuổi kịp đi. Nhưng cánh tay phải chỗ kiếm mang, lại là phiền phức, kiếm mang không ngừng mà phai mờ lấy hắn. Nếu như chế áp chế xua tan, là cái phiền toái rất lớn. Hừ, Lâm Lôi, hy vọng ngươi còn có thể sống được. Lần sau ta sẽ đích thân giết ngươi. Chúng chính mình một chiêu linh hồn công kích. Mã Cách Nỗ Tư không tin Lâm Lôi có thể sống sót. Tay gãy mối thù, Mã Cách Nỗ Tư muốn đích thân báo. Nhưng Lâm Lôi đoán chừng là sống bất quá lần này vị diện chiến tranh. Hiu, bóng người nhất động, Mã Cách Nỗ Tư rời đi. Thần lực trong cơ thể áp chế cánh tay phải chỗ kiếm mang. Cùng lúc đó, tới gần biên giới chỗ trong sơn động, lão đại, ngươi đừng dọa ta, ngươi thế nào? Lâm Lôi thân thể nằm tại thạch khối phía trên, hôn mê bất tỉnh, tuy nhiên sinh mệnh thể trinh hết thảy bình thường, nhưng linh hồn lại là tại thời khắc cuối cùng, bị Mã Cách Nỗ Tư làm trọng thương. Một cái sử dụng chủ thần chi lực thượng vị thần của hắn, linh hồn công kích mặc dù không tính mạnh, cũng không phải Lâm Lôi có thể tiếp nhận. Hiu, tiếng xé gió đánh tới. Sơn động bên ngoài, Thanh Hỏa theo ngoài động đi đến. Vừa vào trong động, Thanh Hỏa liền thấy trên tảng đá Lâm Lôi. Lâm Lôi hắn, tâm lý âm thầm có suy đoán. Thanh Hỏa bước nhanh đi tiến lên, bắt đầu xem xét thì lên. Lâm Lôi linh hồn chi lực đang không ngừng suy yếu, tiêu tán, cuối cùng vẫn là đã chậm một bước. Theo tiếp vào Bối Bối đám người tin tức về sau, Thanh Hỏa liền bắt đầu chạy tới, nhưng không có cách, cuối cùng đã chậm một bước. Mọi người ở đây coi là Lâm Lôi hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm. Ngoại trừ Trần Tiểu Minh, không có ai biết, giờ phút này Lâm Lôi đang tiến hành một trận thuế biến. Một trận quyết định vận mệnh, việc quan hệ sinh tử trời đại thuế biến, thời gian một chút xíu trôi qua, vốn cho rằng Lâm Lôi linh hồn chi lực rất nhanh tiêu tán. Nhưng kết quả là Lâm Lôi thành công tới đỉnh, càng tệ hơn trở thành một cái bốn phân thân linh hồn biến dị người. Linh hồn biến dị có thể dung hợp bốn hệ thần lực. Lâm Lôi trong lúc nhất thời thực lực bạo tăng, hơi hơi vũ động trường kiếm trong tay. Lâm Lôi có cái cảm giác, nếu như gặp lại Mã Cách Nỗ Tư, hắn có lẽ có thể một kiếm chém giết đối phương. Trước đó chính mình cái kia mạnh nhất một kiếm, uy lực là đủ rồi, nhưng chính xác không đủ. Muốn không phải Mã Cách Nỗ Tư trực tiếp thằn lằn gãy đuôi giống như cầu sinh, hắn tuyệt đối có thể một kiếm chém giết hắn. Hô, lực lượng như vậy mới là đặt chân gốc rễ nha. Thật sâu thở phào một cái, nắm giữ không thua tại đại viên mãn lực lượng. Lâm Lôi tại cái này vị diện chiến trường phía trên, mới nắm giữ sức tự vệ. Mã Cách Nỗ Tư, chúng ta cái kia thật tốt tính toán chướng. Chính mình tuy nhiên nhân họa đắc phúc, nhưng Mã Cách Nỗ Tư, Lâm Lôi tất nhiên sẽ giết. Bối bối, ngươi cùng Lôi Tư Tinh đi về trước đi. Nhìn lấy một bên bối bối cùng Lôi Tư Tinh bọn người, Lâm Lôi mở miệng nói ra. Thực lực bây giờ đột phá, Lâm Lôi nhu cầu cấp bách tìm một người tới khai đao. Mã Cách Nỗ Tư thì là lựa chọn tốt. Bối bối do dự một chút, nhìn lấy Lâm Lôi ánh mắt kiên định, biết Lâm Lôi muốn làm gì, không khỏi nhẹ gật đầu. Lão đại, cẩn thận một chút, ta chờ ngươi trở lại. Kiến thức đại viên mãn cường giả thực lực, bối bối biết mình lưu lại chỉ làm liên lụy Lâm Lôi. Lâm Lôi, cẩn thận một chút. Lôi Tư Tinh cũng là quan tâm đến vị diện chiến trường đại viên mãn nhiều lắm, không thể không khiến người lo lắng. Yên tâm đi, ta đi. Bóng người nhất động, Lâm Lôi trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Nhìn lấy Lâm Lôi biến mất tại nơi xa, Thanh Hỏa mới mang theo bối bối bọn người hướng về hắc ám trận doanh mà đi. Rời đi Lâm Lôi, cũng không có quá nhiều triển lộ thực lực. Hết thảy 22 vị diện đại viên mãn, quang minh trận doanh 11 cái. Lâm Lôi một mình xâm nhập, cũng không muốn bị người vây quanh. Hiện tại chuyện chủ yếu là tìm tới Mã Cách Nỗ Tư cái kia ra hỏa. Hắn trúng chính mình một kiếm, khẳng định cần tìm một chỗ áp chế kiếm mang. Thần niệm dưới đất thám hiểm giả, Lâm Lôi từng bước một điều tra, thề muốn tìm tới Mã Cách Nỗ Tư. Cùng lúc đó, khoảng cách Lâm Lôi mấy trăm vạn dặm bên ngoài, một chỗ lòng đất trong động phủ, Mã Cách Nỗ Tư ngồi xếp bằng, toàn bộ tâm thần vùi đầu vào cánh tay phải kiếm mang bên trong. Kiếm mang khó chơi trình độ vượt qua Mã Cách Nỗ Tư đoán trước. Tuy là hắn là đại viên mãn, cũng hao tốn thật lâu mới xua tán đi cửu thành, còn lại một vệt kiếm mang giống như thuốc cao da chó đồng dạng. Mặc cho Mã Cách Nỗ Tư cố gắng như thế nào, đều không cách nào lập tức xua tan. Đáng chết, Lâm Lôi, đáng chết, cánh tay phải bị đoạn, kiếm mang bám vào vết thương chỗ, Mã Cách Nỗ Tư muốn khôi phục đều làm không được. Oanh, oanh, oanh, phát tiết. Mã Cách Nỗ Tư từng quyền đánh ra, động phủ phá vỡ đi ra. Hiu, quang mang lóe lên, Mã Cách Nỗ Tư trực tiếp theo mặt đất lui tới, cánh tay phải bị đoạn, như vậy bộ dáng chật vật, hắn là sẽ không cho những người kia nhìn. Ánh mắt nhìn phía một chỗ, đang chuẩn bị chạy trốn, quay người lại, chỉ thấy Lâm Lôi thần sắc bình tĩnh đứng ở cách đó không xa. Mã Cách Nỗ Tư ngây ngẩn cả người, đây là cái gì tình huống? Chúng chính mình nhất kích linh hồn công kích Lâm Lôi, thế mà không có chuyện một dạng, mà lại hắn thế mà còn đã tìm tới cửa. Đây là muốn làm gì? Lâm Lôi, người thế mà còn dám xuất hiện? Ngọn lửa tức giận thiêu đốt, Mã Cách Nỗ Tư khóe miệng lộ ra tàn khốc mỉm cười, cúi đầu nhìn thoáng qua cánh tay phải. Thù này hắn phải lập tức thì báo, hắn muốn để Lâm Lôi cũng nếm thử, đây là cái gì dạng tư vị?